Vạn cổ ma tôn, chương 967, thiếu niên vung tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác trở nên mạnh hơn. Đối với họ, chẳng có ích gì. Đặc biệt người này còn đến từ thiên huyền giới. Chắc chắn sẽ hại nhiều hơn lợi. Liên quan gì đến các ngươi? Mà nữ mị hoặc bắt đầu mở miệng đáp trả. Đúng vậy, bọn ta muốn giúp ai thì kệ bọn ta. Chỉ cần hôm nay bọn ta còn ở đây, sẽ không để các ngươi quấy rầy vị công tử này. Đây là cơ duyên mà người khác xứng đáng có được. Các ngươi dựa vào cái gì mà quấy nhiễu? Hơn nữa, cho dù là cho các ngươi cũng không thể sử dụng được. Những nữ nhân khác cũng không chịu thua kém đáp trả. Thiếu niên phía sau bọn họ đã giúp đỡ họ rất nhiều trong trận chiến này. Bọn họ hiểu thế nào là tri ân báo đáp. Chưa kể, thủ phạm của tất cả những chuyện này chính là bọn họ. Bây giờ giúp đỡ cũng là điều đương nhiên. Các ngươi, một số đại đế muốn ra tay nhưng thấy vậy nên đành thôi. Thực lực của 7 nữ nhân này không thể coi thường. Đối phó với họ phải trả một cái giá khá đắt. Phần lớn các đại đế có mặt đều không muốn mạo hiểm. Xung đột thiên đạo, để đối phó với thiếu niên này. Cứ thế lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Thông đạo hai giới có hơn chục vị đại đế nữa xuất hiện. Vừa bước ra, họ đã choáng váng với cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Sau đó, khi được người khác giải thích, họ mới kìm nén sự kinh ngạc và bắt đầu đợi thiếu niên đó kết thúc. Cuối cùng, hai tiếng nữa lại trôi qua. Thiếu niên đó dừng lại. Thiên địa dị tượng đều trở nên khá mờ nhạt. Ít nhất thì đĩa năng lượng khổng lồ ban đầu đè lên đầu mọi người đã biến mất. Tuy nhiên, đĩa năng lượng này không hề tiêu tán trong không khí mà bị thiếu niên này hấp thụ hoàn toàn. Sở dĩ không thể tập hợp lại là bởi vì toàn bộ năng lượng trong bán kính ngàn dặm đã cạn kiệt hoàn toàn. Trong đó, tổn thất nghiêm trọng nhất là bất tử cốc thế lực số 1 ở Nam Cương Thiên Vực. Tất cả những nơi có phúc địa trong đó đều bị rút cạn kiệt năng lượng và sụp đổ. Các loại mật thất tu luyện cũng chịu chung số phận. Tổn thất nặng nề, ngay cả linh mạch con rồng non bên dưới bất tử cốc cũng bị tước bỏ hoàn toàn. Không còn một giọt nào. Về phần các loại trận pháp phòng ngự trong bất tử cốc, căn bản không thể chịu được lực hút của luồng lực lượng thiên đạo hỗn tạp đó. Euro ó lẽ trong vòng 30 đến 50 năm nữa, khu vực này sẽ không thể để người ta tu luyện bình thường. Thần thức của các đại đế đương nhiên cũng quan sát được hiện tượng này. Họ đều vô cùng kinh ngạc. May mắn, tiếp theo chính là tiết mục họ mong chờ nhất. Luyện hóa năng lượng, sau khi hấp thụ nhiều năng lượng như vậy, họ muốn xem thiếu niên này sẽ kết thúc như thế nào. Nếu đổi lại là một người bình thường thì bây giờ đã bị căng đến mức nổ tung chứ đừng nói đến việc luyện hóa. Họ tin rằng chỉ cần thiếu niên này bắt đầu luyện hóa năng lượng thì hắn sẽ tự đào hố chôn mình. Nhưng cảnh tượng bất ngờ lại một lần nữa xảy ra. Thiếu niên vung tay một cái, một lò đạo khí luyện đan xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ đỏ bước ra. Luyện hóa thế nào rồi? Lâm Tiêu hỏi với vẻ đầy mong đợi. Nhờ có đợt năng lượng vừa rồi huynh truyền vào trong, ta đã thuận lợi tiến vào bán đế cảnh rồi. Thiếu nữ hồng y nở nụ cười ngọt ngào với Lâm Tiêu. Vậy thì tốt, vậy tiếp theo trông cậy cả vào muội rồi. Yên tâm đi luyện hóa năng lượng đi. Hai người biết nhau đã lâu, không cần đối phương nói hết câu, chỉ cần nhìn nhau cũng có thể hiểu được ý. Lâm Tiêu gật đầu, thư giãn gân cốt, nhảy vào lò luyện đan. Sau khi hắn vào trong lò luyện đan, vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của thiếu nữ hồng y lập tức biến mất. Lúc này, nàng ta nhìn 7 nữ nhân vây quanh mình, ánh mắt lạnh lùng không chút thiện cảm. Các ngươi, đến đây có việc gì? Cách chương.